Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 314, cầu quan, bãi quan, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.